Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 3 thì tà ma ở trên núi đảo Hoa Kê đến tột cùng là lai lịch ra sao? Pháp thuật công hội đã điều tra rõ ràng chưa? Chuyện này thì chúng ta cũng không biết. Thế nhưng tà ma trên đảo Hoa Sơn không phải là một, mà là hai. Có đến hai tà vật. Mọi người khiếp sợ nhìn nhau. Một tà ma đã đủ khó đối phó, lại còn có hai. Quỷ gì nói pháp thuật công hội đã phái người điều tra. Tà ma kia từng xuống núi một lần, sau đó lại mang về một cô gái. Thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Đám người ngô đồng khiếp sợ không thôi, mở miệng dò hỏi. Thế nhưng quỷ di đối với cô gái kia cũng không biết nhiều lắm, cũng không cung cấp thêm được đầu mối gì. Chuyện này công hội đang điều tra, nếu như có tin tức gì thì sẽ thông báo với các người. Quỷ di đưa ánh mắt chuyển sang hướng ngô đồng. Lần này sư phụ ngươi Nga Mi Sơn cũng tới. Ta cùng với bà đã thương lượng, thừa dịp phần lớn môn phái đều ở đây thì ngay hôm đó sẽ phát thiệp cưới. Chờ việc nơi này xong sẽ tổ chức cho các ngươi thành hôn. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Ngô đồng lảo đảo một hồi lâu, ngây ngốc nhìn quỷ di. Quỷ di, ta... Ngươi làm sao? Ngô đồng nhìn Trương Hiểu Hàn một chút. Ta cũng chưa sẵn sàng chuẩn bị thành hôn. Không cần ngươi chuẩn bị, tất cả hôn lễ công hội sẽ chuẩn bị. Không, ý ta nói là chính ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ. Quỷ di nhíu mày nhìn chằm chằm nàng một lát rồi nói, chuyện như vậy có gì cần chuẩn bị? Các ngươi không phải đã sớm định hôn nhân, bây giờ cũng đã thành nên, cũng vừa vặn thành hôn thì có gì không đúng à? Ngô đồng vừa muốn mở miệng, Trương Hiểu Hàn đi tới bên người của nàng ôn nhu. Công hội cũng tự có cân nhắc. Ta và nàng thành hôn đối với công hội và các môn phái cũng là một hồi long trọng tiệc vui. Lại nói ta vẫn luôn sẵn sàng để chuẩn bị cưới nàng. Ngô đồng quay đầu nhìn hắn. Nếu như ta không muốn gả cho ngươi thì sao? Mặt của Trương Hiểu Hàn biến sắc. Tại sao? Không có tại sao, ta tạm thời là chưa muốn thành hôn thôi. Trương Hiểu Hàn cười nói. Hóa ra là chuyện này. Tâm thái này ta có thể hiểu. Dù sao cũng chỉ còn có mấy ngày chuẩn bị. Nàng suy nghĩ một chút thật kỹ vào. Ngô đồng không nói, đẩy cửa đi ra ngoài, quay về phòng của mình, yên lặng đứng trước cửa sổ. Sau đó nằm nhoài ở trên bệ cửa sổ, hướng ra một nơi nào đó ở bên ngoài nhìn lại. Một lát nàng mới phát hiện, theo bản năng mình đã nhìn sang hướng phương hướng mà Diệp Thiếu Dương biến mất. Qua không biết bao lâu, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ngô đồng đi ra mở cửa thì là Diệu Tâm. Ta đến tìm tỷ tâm sự đây. Diệu Tâm cười cười chui vào phòng. Ngô đồng một lần nữa trở về trước cửa sổ, tựa ở bên bệ cửa sổ nhìn Diệu Tâm. Là bọn họ bảo ngươi đi tìm ta phải không? Là Trương Hiểu Hàn. Diệu Tâm rất thẳng thắn. Hắn nhờ ta nói chuyện với tỷ, khuyên tỷ đừng có suy nghĩ lung tung. Ngô đồng hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ta không hoan nghênh thuyết khách đâu. Diệu Tâm đi tới kéo tay của nàng. Ta không phải là thuyết khách, ta là chị em tốt của tỷ. Coi như hắn không tìm ta, ta cũng phải tới hỏi tỷ. Tỷ đến cùng là đang nghĩ gì? Ta không muốn cưới xin gì cả. Ngô đồng bật thốt lên. Nguyên nhân? Ngô đồng trầm mặc trong chốc lát. Ta căn bản chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Là không muốn gả cho người ta, hay là không muốn gả cho hắn? Ngô đồng cau mày. Có gì khác nhau? Đương nhiên là có. Diệu Tâm cười cười.

thực lực của hắn người cũng biết đó. Ta không muốn để cho hắn bị Trương Hiểu Hàn cùng pháp thuật công hội truy sát, làm như vậy là hại hắn. Diệu Tâm gật gù. Cho nên không có gì cả, nếu như đây là vận mệnh, ta chấp nhận vận mệnh. Ngô Đồng cắn răng lẩm bẩm nói. Diệu Tâm đưa tay vuốt mặt nàng, con mắt đỏ lên. Nàng đã biết sự lựa chọn của Ngô Đồng. Khi Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương trở lại khách sạn, Đạo Uyên chân nhân đã ở trước bọn họ. Mọi người tụ tập trong một gian phòng, nghe Đạo Uyên chân nhân nói tình huống. Giống như mấy tên pháp sư lúc trước đã nói, hiện nay toàn bộ Đào Hoa Sơn đều bị bao vây. Pháp thuật công hội đang thỏa thuận với người của Đào Hoa Sơn để trưởng giáo Sơn Hà chân nhân dẫn dắt một đám đệ tử rút lui khỏi Đào Hoa Sơn, để cho bọn họ vây công người bí ẩn kia. Thế nhưng Sơn Hà chân nhân kiên quyết không chấp nhận. Hiện nay pháp thuật công hội đã bố trí các môn phái có thực lực bao vây Đào Hoa Sơn, hạ tối hậu thư cho núi Đào Hoa. Trong vòng 3 ngày phải có câu trả lời, nếu như không đồng ý sẽ mạnh mẽ tấn công. Nói như vậy, pháp thuật công hội là muốn quyết tâm Long Hồ Sơn, còn cả mấy môn phái khác với pháp thuật công hội thì như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đều đang yên lặng xem xét tình thế, chuyện gì cũng không làm. Pháp thuật công hội đối với nhân vật bí ẩn trên Đào Hoa Sơn kia là tà vật, lấy lý do là trảm yêu trừ ma. Lý do này là quá chính đáng, cho nên mấy đại môn phái không cách nào can thiệp. Bọn họ hiện nay chỉ có thể làm chính là ở trên Đào Hoa Sơn cố gắng gặp vị khách nhân thần bí kia để hỏi tình huống. Nhưng kỳ quái là người thần bí kia cũng không ai nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm chậm rãi. Ta rất tò mò đó, đây cuối cùng là nhân vật như thế nào? Sao đã đến tình thế như vậy mà vẫn có thể ngồi yên? Mao Tiểu Phương nói. Cũng có thể là người ta đã bắt đầu sinh ra ý muốn thoái lui thì sao? Hay là bỏ chạy mẹ rồi? Cả núi đều bị bao vây thì chạy đi đâu? Thì sẽ hư không đến quỷ vực không được sao? Đạo Uyên chân nhân lắc đầu. Người có thể nghĩ đến, pháp thuật công hội tự nhiên cũng tính được. Bọn họ đã động viên tất cả mọi người bao vây ngọn núi chính của Đào Hoa Sơn, bố trí một đạo phong ấn, làm cho không gian cả tòa núi hoàn toàn bị cô lập, cắt đứt liên hệ với quỷ vực, căn bản không thể chạy thoát. Vì lẽ đó, Đào Hoa Sơn hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là đầu hàng, hoặc là tử chiến đến cùng. Diệp Thiếu Dương nói tiếp theo ý của hắn. Vốn là hắn còn muốn lén lút lên núi tìm hiểu thực hư, bây giờ nghĩ lại vẫn là thôi bỏ đi. Xuyên qua phong ấn sức mạnh thì nhất định là bị người ta phát hiện. Đến thời điểm đó thì khả năng hai bên đều sẽ coi chính mình là người của đối phương. Hắn cũng không phải là sợ, mà là mấu chốt mình không phải là người của thế giới này. Chuyện này cũng không có quan hệ gì với mình, cho nên vẫn không cần quá xuất đầu lộ diện. Hắn tới đây nói cho cùng chỉ là muốn nhìn một chút người bí ẩn ở trên Đào Hoa Sơn là ai. Dù sao đến thời điểm xảy ra chuyện thì ở bên ngoài xem trò vui cũng được. Hiện tại tình thế đã như nước mới lửa, một trận đại chiến là không thể tránh. Đạo Uyên chân nhân nói. Nếu như thật sự mà đánh, ý tứ của mấy đại môn phái cũng là tận lực cứu vớt đệ tử trên Đào Hoa Sơn, tránh xung đột chính diện cùng với pháp thuật công hội đó. Mỹ Hòa cũng nói chen vào. Lão đại, vậy chúng ta phải làm gì? Hiện tại thì cũng không phải làm gì cả, chờ xem trò vui thôi. Dù sao đến thời điểm các người nghe ta chỉ huy là được rồi. Trạng vạng, Diệp Thiếu Dương bỏ tiền để chủ trọ làm một bàn cơm nước thịnh soạn. Sau khi ăn xong, Đạo Uyên chân nhân tiếp tục tìm đồng môn, nghe ngóng tin tức. Mao Tiểu Phương cũng muốn đi tìm người của Thiên Đạo Tông xem có tới hay không, cho nên đi một mình ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đem hai người Phượng Hề lưu lại, chính mình đến trạch viện bên ngoài. Theo ký ức ban ngày đã biết, một đường đi tới tường phía sau đông pha của khách sạn, tìm tới cửa sổ gian phòng của Ngô Đồng. Đang nghiên cứu làm sao để đi vào thì Ngô Đồng từ mặt tường vây bên đi tới, nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, sau đó tiếp tục cất bước về đằng xa. Diệp Thiếu Dương yên lặng đứng ở đằng sau, đi thẳng đến địa phương hoang dã không người. Ngô Đồng lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Sao ngươi lại quay về? Đâu có đâu, ta đi tìm xem cô có ở đó hay không. Ban ngày không có cơ hội nói chuyện, nhưng ta cảm giác cô có chuyện muốn nói với ta, Vì vậy ta đi dạo lại đây. Làm sao mà cô đã biết ta đến? Ta từ trên cửa sổ đã nhìn thấy. Ê, vậy cô vẫn ở trên cửa sổ hay sao? Ngô Đồng hơi thay đổi sắc mặt. Người quan tâm làm gì? Diệp Thiếu Dương cười cười. Quỷ gì kia của các cô đối với các cô quản được thật là nghiêm đó. Ta nghe nói bà ta cũng chỉ là một người làm thôi đúng không? Ngô Đồng xa xôi nói. Bà ta là quản gia, dù sao cũng không phải là nghe lời của bà ta. Chỉ có điều lời bà ta nói thông thường đều là truyền đạt của sư phụ. Nếu như không làm theo, bà ta rất muốn ồn ào, rất là bực mình đó. Ê, cô nói là sư phụ là Tinh Nguyệt Nô? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ta đều nghe được danh từ này, ta rất hiếu kỳ. Nàng là hạng người gì? Là lão thái thái sao? Ngô Đồng liếc mắt. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái. Gió thổi, Ngô Đồng vén tóc dài, ở dưới ánh trăng lặng lặng đánh giá Diệp Thiếu Dương sâu xa nói. Ngày ấy ở trong cổ mộ, tuy ta tin tưởng ngươi không chết, thế nhưng có thể gặp lại ngươi, ta thật sự là rất vui mừng. Làm sao ta có thể chết dễ như vậy? Diệp Thiếu Dương nói. Ta hôm nay đã gặp Trương Hiểu Hàn, ta rốt cuộc muốn biết tại sao cô không muốn gả cho hắn. Chương 2253, một đời cúi đầu. Ngô Đồng trong lòng hơi động. Tại sao? Bởi vì hắn không phải là loại người mà cô sẽ thích. Hắn quá kiêu ngạo. Ngô Đồng hừ một tiếng. Các cô nương không phải là đều yêu thích như vậy sao? Phần lớn cô nương đều yêu thích, nhưng ta biết cô không thích. Vậy người biết ta thích hạng người gì? Ê, chuyện này cũng không biết, nhưng dù sao là chắc chắn sẽ không thích loại này. Diệp Thiếu Dương cười cười. Tuy quen biết không lâu, nhưng ta nhìn ra được cô là loại phụ nữ có ý nghĩ theo đuổi. Gả cho một người như vậy, cô sẽ không hài lòng. Người là muốn nói gì? Không gì cả, chỉ là nghĩ đến, vì vậy mới nói thôi. Nhưng ta muốn gả cho hắn. Diệp Thiếu Dương choáng váng, ngây ngốc nhìn nàng. Qua một lát mới hỏi. Bao giờ? Là sắp tới, 2-3 ngày nữa. Nhanh như vậy sao? Đây là quyết định của công hội. Thờ dịp các đại môn phái ở đây sẽ tổ chức tiệc rượu long trọng, coi như là để mọi người đều biết thế lực của pháp thuật công hội lớn lao như thế nào. Diệp Thiếu Dương mơ hồ rõ ràng nhìn nàng hỏi. Nhưng mà cô muốn gả sao? Không muốn gả thì sao? Từ nhỏ ta đã được sư phụ nuôi lớn, truyền thụ công pháp mới có ngày hôm nay. Nếu như ta không lấy chồng là đại nghịch bất đạo. Huống hồ... Huống hồ cái gì? Huống hồ mọi người đều cảm thấy ta và Trương Hiểu Hàn vốn là một đôi. Nếu như không gả cho hắn là tự cam đọa lạc, tự tuyệt với pháp thuật giới. Vậy cô quan tâm điều đó sao? Diệp Thiếu Dương ép hỏi. Ta... Ngô Đồng ngập ngừng. Gả cho hắn tuy không phải là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng ta không có lý do gì từ chối hôn sự cả. Diệp Thiếu Dương vừa nghe chuyện này liền nổi trận lôi đình. Tại sao không có lý do? Không phải chúng ta đã ước định sao? Cô nói thích ta, không muốn kết hôn với hắn, không phải sao? Ngô Đồng cắn môi. Ngươi không sợ à? Hắn là thiên tài số 1 của pháp thuật giới hiện nay đó. Là con cưng của pháp thuật công hội. Đối với tình địch, hắn nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào đâu. Ê, cô nói chuyện này là hơi phiền toái đó. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Ngô Đồng nói. Lúc trước trong cổ mộ, người đã nói là ngươi không sợ, nhưng chỉ là ngươi thuận miệng nói. Ta cũng hiểu, dù sao cũng không phải là quá thân quen. Ta không có thực sự... Ngô Đồng nói xong, phát hiện Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm tư. Vì lẽ đó, ngươi muốn nói điều gì? Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, không hiểu nhìn nàng. Cô vừa nói cái gì? Ngươi không nghe sao? Không nghe rõ. Ta đang suy nghĩ, sau khi cô nói như vậy thì đối với cô có ảnh hưởng gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Cô không sợ chứ? Vậy ngươi sợ à? Ta làm gì có gì mà sợ. Giữa bằng hữu bạn bè, không phải là nên hỗ trợ nhau sao? Diệp Thiếu Dương nói chuyện này thành chuyện đương nhiên. Ngô Đồng ngược lại có chút giật mình, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Ngươi... Thì cũng đâu phải đại sự gì, quan trọng là cô thôi. Ta... Ngô Đồng suy nghĩ một chút, thở dài. Đúng, ta từ chối Trương Hiểu Hàn. Pháp thuật giới sẽ không có chỗ để đặt chân. Chỉ là không biết một người thì có thể đi đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Câu nói này có tính ám chỉ rất mạnh. Ngô Đồng cảm giác được trái tim của mình đang run rẩy. Nếu như Diệp Thiếu Dương nói nàng sẽ chọn không do dự mà đi theo hắn, sau đó cùng lưu lạc thiên nhai, nếu như bị đuổi giết trả thù thì dù chết cũng không nề. Diệp Thiếu Dương đương nhiên nghe cũng hiểu, nhưng cũng không chân chính nghe hiểu, hướng nàng cười nói: chuyện này cô đừng lo, là bằng hữu ta nhất định sẽ giúp cô tới cùng đó. Bằng hữu? Ngô Đồng cười: người giúp ta thế nào đây? Bao giờ thì cô thành hôn? Không biết. Gì là, chắc là mấy ngày nữa. Trước tiên giải quyết xong chuyện Đào Hoa Sơn, sau đó thừa dịp mọi người đều ở đây để cử hành hôn lễ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi: vậy như thế này đi, cô trước tiên đừng cự tuyệt, nếu không thì sau này cô vẫn phải chạy trốn. Ta có một biện pháp, cô đồng ý phối hợp gả cho hắn, đến thời điểm đó ta sẽ ra mặt. Ngươi đứng ra? Đến lúc ấy ngươi đứng ra thì làm gì được? Ngô Đồng vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương là muốn lén lút mang mình đi, dù sao đây cũng là biện pháp duy nhất. Nếu như Diệp Thiếu Dương trước mọi người muốn dẫn mình đi, Trương Hiểu Hàn, sư huynh đệ của hắn, bao gồm tất cả mọi người đều chắc chắn không cho phép hắn làm như vậy. Ta khác có biện pháp, cô tin ta là được rồi. Cô trước tiên cứ phối hợp với bọn họ, đến thời điểm càng nhiều người càng tốt. Diệp Thiếu Dương giảng giải kế hoạch của mình. Đến cùng là sao? Người phải làm sao? Dù sao cô cứ tin ta là được. Diệp Thiếu Dương nói tới đây thì cách đó không xa có mấy đạo nhân ảnh đi tới. Là Trương Hiểu Hàn đó. Ngô Đồng đẩy Diệp Thiếu Dương, hai người vội vàng nấp vào trong bụi. Cứ như vậy đi, cô cứ theo lời ta nói mà làm, nhớ kỹ vào. Diệp Thiếu Dương dặn dò, sau đó quay người từ một hướng khác của rừng cây mà đi. Ngô Đồng muốn mở miệng gọi hắn, kết quả Trương Hiểu Hàn đã tới. Ngô Đồng chỉ lo hắn phát hiện Diệp Thiếu Dương nên chủ động đi ra. Sư muội, nàng ở đây? Trương Hiểu Hàn hướng vào bụi rậm liếc mắt. Một mình nàng ở đây làm gì? À, là ta suy nghĩ vài sự việc đó. Trương Hiểu Hàn nhẹ nhàng cười. Đang suy nghĩ chuyện hẹp thành hôn sao? Ngô Đồng nhìn hắn. Trương Hiểu Hàn, ngươi thật sự yêu ta sao? Trương Hiểu Hàn ngẩn ra. Sư muội sao lại nói lời ấy? Hai ta từ xưa đến nay đã định việc hôn nhân, vốn là một đôi, sao lại không yêu? Ngô Đồng lắc đầu. Nếu như ta không thích ngươi, ngươi còn muốn cưới ta không? Nàng... Trương Hiểu Hàn nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười ha hả. Nàng làm sao lại không thích ta? Trong lời nói lộ ra một loại tự tin. Đúng vậy, người ưu tú như vậy là thiên tuyển, là chúa tể tương lai của pháp thuật giới, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, chỉ cần là cô nương thì không có lý do gì không thích hắn. Vì vậy hắn rất tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, mình căn bản là không có đạo lý nào thích hắn. Ngô Đồng gật gù. Được, vậy đi chuẩn bị hôn lễ đi. Nói xong hướng khách sạn quay về. Trương Hiểu Hàn đi theo ở đằng sau. Trên đường quay về nhà trọ, Diệp Thiếu Dương bất tri bất giác đi tới phía dưới một nhà khách sạn. Đột nhiên nghĩ đến ban ngày đi qua đây, khách sạn này là nơi Mao Sơn đệ tử đã bao. Trong mấy gian phòng khách ở lầu 2 vẫn còn ánh đèn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn mấy cửa sổ, trong lòng sinh ra cảm khái. Tuy Phục Minh Tử và Vân Xuân Sinh không nhận ra mình, nhưng nói gì thì nói, mình cũng là đệ tử đích truyền của bọn họ. Đối với bọn họ, Diệp Thiếu Dương không khỏi có một loại cảm giác như là người thân vậy. Đứng phía dưới khách sạn im lặng một hồi, Diệp Thiếu Dương cất bước đi ra. Đi đến mặt trước của khách sạn thì đằng sau là một con dốc. Ở phía dưới có một dòng suối nhỏ. Một đứa bé đang đứng trước dòng suối, đang đứng đờ ra nhìn suối nước. Chương 2254: Một đời cúi đầu vì sư phụ, phần 2. Diệp Thiếu Dương nhận ra hắn chính là hải tử mà ban ngày mình đã thấy đi theo Phục Minh Tử, chắc cũng là Mao Sơn đệ tử. Tò mò đi tới, đứa bé kia tự hồ không phát hiện ra hắn, vẫn cứ nhìn suối nước đờ ra, dáng vẻ rất si mê. Diệp Thiếu Dương nhìn nửa ngày, hiếu kỳ, liền ho khan một tiếng hỏi: ngươi đang làm gì vậy? Đang nhìn nước đó. Đứa bé cũng không ngẩng đầu. Ta biết, ta hỏi ngươi là nhìn nước làm gì? Ta đang truy nguyên. Truy nguyên? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Lúc này đứa bé mới ngẩng đầu, như đột nhiên phát hiện ra Diệp Thiếu Dương, cau mày nhìn hắn. Ngươi là ai? Cùng mình hàn huyên vài câu,

Diệp Thiếu Dương giống như bị sét đánh, cả người run rẩy ngã nhào trên đất. Đứa bé thấy động tĩnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên hồi tỉnh, không kịp nhớ, trên người ướt đẫm, trực tiếp từ bên dòng suối chảy qua, một cái túm được tay đứa bé, thất thanh. Không thể nào, ngươi là Thanh Vân Tử. Chuyện này đương nhiên, ta gạt ngươi làm gì? Đứa bé khó hiểu. Vị đại ca này, tại sao ngươi lại nhảy xuống nước? Ngươi mau lên đi. Diệp Thiếu Dương bỏ lên bờ, ngồi bên cạnh nó, hồn vía lên mây. Thanh Vân Tử là sư phụ của mình, vào năm 1922 đã xuất thế, nhìn qua độ 10 tuổi. Ở trong lòng hắn tính toán một lúc, chiếu theo như vậy thì sư phụ của mình ở thời đại hiện nay xác thực là khoảng 100 tuổi. Trước đây vẫn cho là lão khoác lác, không nghĩ tới lão thực sự đã 100 tuổi. Sư phụ. Diệp Thiếu Dương nhìn đứa bé trước mặt, cẩn thận tỉ mỉ xem xét ngũ quan của nó, quả thật cùng sư phụ mình có rất nhiều điều tương tự. Thanh Vân Tử. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, nghĩ đến sư phụ trải qua nửa đời trước không có tiếng tăm gì, tư chất ngu dốt, cho đến khi 40 tuổi, một lần ở bên cạnh hồ nước quan sát rùa cá tranh ăn, đột nhiên khai khiếu, ngộ ra thiên địa đại đạo. Từ đó về sau thực lực tăng như gió. Tuy luôn bất cần đời, không thích hiện sơn lộ thủy, nhưng thực lực chân thật của lão thì tuyệt đối là đứng đầu nhân gian. Có thể ác chiến với nhân gian đạo thần Vô Cực Thiên Sư là một minh chứng. Tất cả những thứ này đều khớp như vậy, thì ra sư phụ dựa vào truy nguyên để tìm kiếm đại đạo, lên tìm kiếm đến 40 tuổi. Lão có thể đối mặt với người khác, nghi vấn, hoài nghi, kiên trì đến 40 tuổi mới thấu triệt đại ngộ. Tất cả chua xót cùng cô quạnh trong quá trình này thì không ai có thể hiểu, hầu như không ai có thể tiếp tục kiên trì. Chương 2255, một đời cúi đầu vì sư phụ, phần 3. Nhưng mà sư phụ vẫn làm được. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình hiểu sư phụ, hiểu cuộc đời của lão. 40 năm cô độc mới được trước sau. Đây là mình và Đạo Phong đều còn lâu mới có thể đạt tới. Vị đại ca này, ngươi có phải là bệnh không? Thanh Vân Tử tiến lên đỡ Diệp Thiếu Dương. Đừng gọi ta là đại ca, ta chịu không nổi đâu. Vậy ta gọi ngươi là Thúc Thúc. Diệp Thiếu Dương vừa bò lên, nghe đến hai chữ Thúc Thúc, lại ngã lăn quay ra. Nắm tay của Thanh Vân Tử run rẩy. Tổ tông, ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi như vậy không? Ngươi khiến chúng ta tổn thọ à? Vậy đừng quan tâm chuyện này. Thanh Vân Tử, ta muốn nói với ngươi, ngươi phải tin tưởng chính mình, mặc kệ người khác nghi vấn ngươi cái gì, hoặc là tin tưởng ngươi, thì ngươi cứ đi con đường của mình. Đây là sư phụ ta nói đó. Thanh Vân Tử kinh ngạc nhìn hắn, hết sức cảm động. Sư phụ ngươi là người hết sức phi thường. Sư phụ của ta là người phi thường nhất trong thiên hạ, là sư phụ vĩ đại nhất trong thiên hạ đó. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười, khi nói ra lời này, hắn cũng hết sức cảm động. Thanh Vân Tử gật gù. Xin hỏi sư phụ của ngươi tôn xưng là gì? Chuyện này, Diệp Thiếu Dương cười cười. Có một ngày ngươi sẽ được gặp hắn. Vậy ta nhất định phải lĩnh giáo. Thanh Vân Tử nói một cách ngây thơ. Diệp Thiếu Dương nhìn dáng dấp kia, không nhịn được muốn đưa tay sờ đầu của hắn. Đột nhiên nghĩ đến làm như vậy là đại nghịch bất đạo, vội vàng thu tay về. Vậy ngươi có nhu cầu gì cần hỗ trợ không? Ta giúp ngươi làm. Thanh Vân Tử tò mò nhìn hắn, sau đó lại lắc đầu. Ngươi có thiếu tiền không? Thanh Vân Tử lại lắc đầu. Chuyện này không khoa học. Sư phụ của mình tham tài như vậy, chẳng lẽ còn bé bản tính lại tốt như thế? Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Nam Hải trước mặt. Vậy ngươi có người muốn bắt nạt hay không? Ngươi thật là kỳ quái. Thanh Vân Tử gãi sau gáy. Động tác này khiến cho Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một tia bóng dáng của Thanh Vân Tử, cười nói. Ngươi và ta là hữu duyên, ta là muốn làm một chút chuyện vì ngươi đó. Cái gì cũng được. Thanh Vân Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Có một đệ tử ngoại môn tên là Trác Chữ Nguyệt, thiên phú không tệ, vẫn bất mãn sư phụ thu ta làm đệ tử nội môn, vẫn thường tìm ta gây sự, không phải phá sách của ta thì là bôi cứt lên y phục của ta. Nhưng hắn cũng là người được sư phụ coi trọng, thường thường cùng ta đồng hành. Ta thật sự là bị quấy nhiễu đó. Còn mẹ nó, lại có chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì tức đến phát hỏa. Thằng kia nó có tới không? Tới, ở cùng phòng ta. Thanh Vân Tử gật đầu nhìn khách sạn. Từ bên thứ hai đếm ngược lại là phòng của ta, hắn đang ở trong. Nhưng người ra tay nhẹ một chút, đừng ầm ĩ đến sư phụ ta ở sát vách. Quả không hổ là sư phụ của mình, hắn nhìn qua không có ngốc nghếch, trong xương vẫn có một chút xấu tính. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương sinh ra một cảm giác thân thiết. Người chờ ta, ta đảm bảo từ giờ hắn không dám bắt nạt người nữa. Diệp Thiếu Dương nói xong đi tới tường, một bước xông lên bên ngoài bệ cửa sổ. Cửa sổ đóng, Diệp Thiếu Dương gõ gõ. Ai vậy? Ở bên trong truyền đến một âm thanh kinh ngạc, sau đó có người mở cửa sổ. Diệp Thiếu Dương lập tức chui vào, vừa nhìn là một thiếu niên đạo sĩ, nhìn qua khoảng 17-18, rất béo, trong miệng còn gặm một cái đùi gà. Người là Trác Chữ Nguyệt. Diệp Thiếu Dương hỏi, người là ai? Đạo sĩ kêu lên, ta là đồ đệ của Thanh Vân Tử, nghe nói người thường thường bắt nạt hắn. Đồ đệ của Thanh Vân Tử? Trác Chữ Nguyệt nhíu mày, nhếch miệng cười. Vậy ra hỏa kia lại còn có đồ đệ? Xem ra không sai. Diệp Thiếu Dương cười nói, nói ngươi không tin, sư phụ ta nói rồi, để ta cho ngươi một đồ vật khiến ngươi sau này cũng đừng bao giờ bắt nạt hắn. Cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đi tới một quyền đấm vào bụng hắn. Trác Chữ Nguyệt a một tiếng hét thảm, lập tức thân thể lao về phía sau, tốc độ cũng rất nhanh. Điểm này thì ngay từ đầu Diệp Thiếu Dương đã đoán được, nếu là đồ đệ được Phục Minh Tử sùng kính, mặc dù là đệ tử ngoại môn nhưng khẳng định cũng có một chút tài năng. Thế nhưng ở trước mặt của Diệp Thiếu Dương, hắn cũng chỉ có cách chịu đòn. Diệp Thiếu Dương nhào tới, một trận đấm đá. Nói đến thì Diệp Thiếu Dương chưa hề trải qua chuyện bắt nạt người như vậy. Nhưng ai bảo nó bắt nạt sư phụ của mình, vậy thì chỉ có thể coi như thằng này xui xẻo. Mấy phút sau, Trác Chữ Nguyệt nằm úp sấp trên đất xin tha. Một chân của Diệp Thiếu Dương đạp trên lưng hắn, tay nhấc bím tóc, một quyền tát rơi hai cái răng cửa của nó, mạnh mẽ nói, sau này còn bắt nạt Thanh Vân Tử không? Không dám, không dám, cũng không dám nữa. Trác Chữ Nguyệt nằm trên đất khóc lóc xin tha. Diệp Thiếu Dương vừa muốn buông nó ra, cửa phòng bị người ta đá văng. Ở bên ngoài, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn, là Phục Minh Tử. Phục Minh Tử nhìn cảnh này sửng sốt. Sư phụ cứu mạng. Trác Chữ Nguyệt nhìn thấy Phục Minh Tử tới, lập tức phấn chấn, dãy giụa ở dưới thân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào xương sườn của nó. Nó bay đến góc tường ngất xỉu. Ngươi là người nào? Tại sao lại đến bắt nạt đệ tử của ta? Phục Minh Tử tính toán hắn chạy không thoát, cho nên cũng không vội vã tiến lên. Dù sao chuyện này cũng quá quỷ dị, hắn muốn hỏi rõ. Diệp Thiếu Dương phủi quần áo nói, ta là thân thích của Thanh Vân Tử. Ta nghe hắn nói người này bắt nạt hắn, cho nên đến giáo huấn hắn một chút. Ngươi làm sư phụ như vậy sao? Ngươi không nhìn thấy hay là không muốn quản những việc này? Thanh Vân Tử là đệ tử nội môn đích truyền, ngươi để người ta bắt nạt hắn như vậy, ngươi làm sư phụ cũng không đúng đâu. Phục Minh Tử sắc mặt trầm xuống. Đây là chuyện của Mao Sơn, cần gì dùng đến người của tài múa chân? Ngươi là người nào? Nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, chợt nói, ngươi là tiểu tử đi cùng với Đạo Uyên. Diệp Thiếu Dương nói, việc tư của Mao Sơn ta không quản, ta chỉ là thay Thanh Vân Tử đến giáo huấn hắn một trận, để hắn sau đó thành thật một chút. Dù sao chuyện này ta cũng nói với người rồi, cáo tử. Phục Minh Tử cười lạnh một tiếng. Ngươi gây tổn thương cho người của chúng ta xong liền muôn đi, ngươi nghĩ Mao Sơn trưởng giáo là thứ đồ chơi à? Diệp Thiếu Dương cũng cười theo. Ta muốn đi, ngươi cũng không giữ được đâu. Nói xong tung người một cái, hướng cửa sổ mà chạy. Phục Minh Tử đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt vung lên một đạo linh phù. Trước khi Diệp Thiếu Dương lao ra thì linh phù đã nhanh hơn bay đến cửa sổ, bốc cháy thành một chữ dậu to lớn. Từng trận linh lực tỏa ra chặn ở ngay trước cửa sổ của Diệp Thiếu Dương. Lúc này Phục Minh Tử đã nghiêng người mà tới. Nếu như dám tới chỗ của ta đánh người, chứng minh bản lĩnh cũng có, để bần đạo mở mang kiến thức một chút. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cũng xoay người kết dấu tay hướng Phục Minh Tử mà đánh tới. Chương 2256, một đời cúi đầu vì sư phụ, phần 4. Hai tay chụp vào nhau, Diệp Thiếu Dương lập tức niệm chú niễn quyết biến hóa dấu tay. Phục Minh Tử không nghĩ tới động tác của hắn lại nhanh như vậy, sửng sốt một chút, vội vàng đuổi kịp.

còn nói với người thì người cũng từng dạy hắn, nhưng hắn đều không thay đổi, còn cũng không thể mỗi lần đều mách người khiến cho người phiền lòng. Phục Minh Tử thở dài. Được rồi, từ nay về sau hắn sẽ không bắt nạt người nữa. Câu nói này âm thanh rất lớn, không phải nói là cho Thanh Vân Tử nghe. Diệp Thiếu Dương bên trong rừng cách đó không xa nghe thấy Phục Minh Tử nói cũng yên tâm, biểu hiện nghiêm nghị quỳ trên đất hướng Thanh Vân Tử nặng nề dập đầu một cái. Sư phụ, ta trước nay không quên lời người dạy bảo, bằng tâm mà làm cũng không thẹn với tâm của mình. Cái gì? Mao Sơn pháp thuật? Chuyện này không thể nào. Vân Sơn Sinh vừa nghe xong Phục Minh Tử kể lại thì lắc đầu liên tục. Dạ, chính xác 100%. Đây là đồ nhi của ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả bộ. Vân Sơn Sinh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Phục Minh Tử. Thiếu niên kia có thể là Bắc Tông hay không? Dạ, ta cũng nghĩ như vậy sư bá, ngoài ra thì ta không thể nghĩ tới khả năng nào khác. Tay của Vân Xuân Sinh vuốt chòm râu đến nửa ngày trầm ngâm. Ê, cũng thật là kỳ, Bắc Tông từ bao giờ lại có thiên tài như vậy? Đúng rồi, hắn sử dụng pháp khí gì? Dạ không có, pháp khí gì cũng đều không dùng mà. Đáng tiếc, chuyện đột ngột xảy ra, ngươi không thể lưu hắn lại, nếu không cũng có thể ép hỏi lai lịch của hắn. Phục Minh Tử cười khổ. Sư bá, không dám giấu thực lực của tiểu tử kia. Vân Xuân Sinh ngẩng đầu. Sao vậy? Có thể đạt đến địa tiên sao? Dạ sư bá, chuyện này không dám giấu, tuy chỉ là vội vã đấu chiến, thế nhưng ta có cảm giác thực lực của tiểu tử này tự hồ cũng không có kém ta đâu. Sao có thể? Vân Xuân Sinh khiếp sợ. Phục Minh Tử trầm ngâm cẩn thận nhớ lại quá trình đấu pháp giữa mình và Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm. Đúng là như vậy đó, chỉ ít cũng không kém ta bao nhiêu, nhưng hắn đối với ta tựa hồ không có địch ý, chỉ muốn thăm dò. Vân Xuân Sinh lắc đầu. Không thể, nếu như thật sự hắn có thực lực bậc này, có gì mà phải đi giáo huấn một đệ tử mới nhập môn như Trác Chữ Nguyệt. Hắn nói là vì Thanh Vân Tử hạ giận, nhưng Thanh Vân Tử nói là không có quen hắn. Thanh Vân Tử sẽ không có nói láo. Phục Minh Tử gật đầu. Dạ, vì lẽ đó lai lịch của người này là một câu đố khó giải. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, hướng Vân Xuân Sinh. Hắn tuổi cũng phải cỡ sấp Đạo Uyên, cùng xuất hiện, Đạo Uyên tất nhiên biết lai lịch của hắn đâu. Chương 2257, tấn công lên núi, phần 1. Đúng rồi, những chuyện này tạm thời bỏ đi, chờ sau khi đại sự xử lý xong xuôi, ta đi điều tra lai lịch của thiếu niên này. Tam Đồ Nhi, pháp thuật công hội sẽ tổ chức tiệc cưới cho đôi đệ tử kia, người nghĩ thế nào? Phục Minh Tử điều chỉnh tâm tình, đem nghi hoặc có liên quan đến Diệp Thiếu Dương tạm thời buông xuống, suy tư một chút rồi nói. Mọi người đều có thiếp cưới, ta cho rằng pháp thuật công hội làm như vậy cũng muốn phô bày thực lực. Nhiều môn phái như vậy cùng dự tiệc, thành thế to lớn. Thứ nhất có thể để cho những môn phái nhỏ cảm nhận được pháp thuật công hội mạnh mẽ, sau đó càng thêm trung thành tuyệt đối. Thứ hai cũng bày thực lực để thị uy cho những người này xem. Thứ ba là muốn thăm dò thái độ, nếu như đến dự tiệc thì chứng minh trình độ nhất định, sẽ không đối nghịch với bọn hắn. Sư bá, người nghĩ sao? Vân Xuân Sinh chậm rãi gật đầu. Ta cũng trao đổi với mấy đại môn phái, yến hội là muốn đến, thế nhưng không thể dự tiệc, nếu không sẽ khiến cho từng người ta nghĩ rằng chúng ta cũng bị pháp thuật công hội thuần phục. Sư bá, vậy phải làm sao? Đến dự tiệc mừng, tạo chút phiền phức để bóp chết những nghệ khí của pháp thuật công hội, cũng là để thể hiện lập trường của chúng ta. Phục Minh Tử nháy mắt trầm mặc. Nhưng mà chuyện này rất nguy hiểm. Đúng, không cẩn thận sẽ không nể mặt mũi. Nhưng mà chúng ta

trên dưới mấy trăm đệ tử của đảo Hoa Sơn, một người cũng không đi, chỉ cầu tổ sư chủ toàn. Vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên không có gì thay đổi, quay đầu hỏi Thượng quan Vũ Thần: người nghĩ như thế nào? Dạ, sinh tử là chuyện nhỏ, đạo pháp là lớn. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Bọn họ may mắn nghe tổ sư giáo huấn, như có đạo hạnh tuẫn đạo, dù sao cũng là vận mệnh của bọn họ. Đám người Sơn Hà chân nhân cùng kêu lên: là đúng như vậy. Lý Hạo Nhiên nói: tuy nói như thế, nhưng các người có thể báo cho các đệ tử, muốn xuống núi tuyệt không giữ, nếu không xuống núi thì cũng là đồng thời tuẫn đạo. Các người đi đi. Sơn Hà chân nhân cùng một đám đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Lý Hạo Nhiên quay người đối với Thượng quan Vũ Thần: tuy ngươi khai ngộ, thế nhưng căn cơ quá kém, ta truyền cho ngươi một bộ pháp môn tu hành. Ngươi xuống núi tìm địa phương thanh tĩnh bế quan tu hành, xong việc ở đây ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong đem pháp môn tu luyện của mình truyền cho hắn. Sau khi Thượng quan Vũ Thần nhớ kỹ, không nói gì thêm, khom mình hành lễ, sau đó xuống núi. Bích Thành đi ra khỏi đình, đến bên cạnh Lý Hạo Nhiên, nhìn bóng lưng của Thượng quan Vũ Thần: sư huynh, cảm thấy đứa nhỏ này có thể thành đại khí sao? Có lẽ vậy, xem ngộ tính và tạo hóa của hắn. Nói như vậy, sư huynh muốn dẫn hắn đi đến 100 năm sau? Tự nhiên. Đợi ta tìm Diệp Thiếu Dương và Từ Phúc sẽ đi. Bích Thanh quay người nhìn đến bên dưới ngọn núi: ít ngày nữa về sau, nơi này có lẽ trăm họ lầm than là một biển máu lắm. Ngày đó ta không sợ, nhưng nếu như Tinh Nguyệt Nô tự mình tới thì phải làm sao? Lý Hạo Nhiên nói: ta không sợ với nàng, chỉ là đây rốt cuộc không phải là thế giới của ta. Vì pháp thuật giới chắn một kiếp này, chỉ mong có thể bám trụ pháp thuật công hội, tiến quân nhân gian. Nhưng pháp thuật công hội đã đầu độc hơn một nửa pháp thuật giới. Người mà chúng ta cứu vớt kỳ thực cũng chính là những người đối phó chúng ta. Chuyện này có thể là đúng là mỉa mai đó. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn nàng: người nhớ kỹ, ai cũng không cứu vớt được. Chúng ta làm tất cả chỉ là để không thẹn với lòng mình mà thôi. Bích Thành nhiều lần nghiền ngẫm câu nói mới gật gật đầu: đa tạ sư huynh đã giáo huấn. Ngày thứ hai, ba người Diệp Thiếu Dương cùng đi tới phía ngọn núi chính của đảo Hoa Sơn. Còn chưa tới phía trước thì bị người của pháp thuật công hội chặn lại. Từ xa nhìn, ngọn núi lớn bị người ta bao quanh. Cứ cách độ 20 mét thì có một cây cờ cắm vào đất, màu sắc không có giống nhau. Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết đây là một kỳ trận. Ba người chậm rãi bước vòng quanh ngọn núi, một đường đi tới phía dưới sơn môn. Nơi này là vị trí chủ trận, cờ xí càng nhiều. Ngăn ra một khối đất trống, trung gian có mấy chục bóng người đang ngồi khoanh chân vây quanh một tòa tháp đàn. Tuy Diệp Thiếu Dương không biết đây là trận pháp gì, nhưng có thể thông qua vị trí những người ngồi dưới đất nhìn ra người chủ trận là ai. Có ba người ngồi đối diện với pháp đàn hình tam giác, trong đó có một hòa thượng, hai đạo sĩ. Hòa thượng này là Không Minh Thiền Sư của chùa Gia Minh Tự. Gia Minh Tự không nổi danh, nhưng Không Minh Thiền Sư có thực lực bất phàm, chỉ đứng sau mấy trưởng giáo của các đại môn phái, là người sớm nhất dựa vào công hội pháp thuật, xem như là lòng cốt. Đạo Uyên chân nhân giới thiệu cho Diệp Thiếu Dương biết. Phía sau hai đạo sĩ, một người là Lý Đại Tiên Sinh của Hàm Cốc Quan, một người là Thiên Châu đạo trưởng của môn phái mới Tiên Linh Sơn, cũng là pháp thuật công hội đã hợp nhất họ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào một bên khác của pháp đàn. Nơi đó có hai người đang chơi cờ, một người mặc y phục rách nát rối bù, nhìn qua giống như tên ăn mày. Một người khác mặc trường sam màu trắng, hạc phát hồng nhan. Diệp Thiếu Dương nhìn